Khi nào nó chuẩn bị qua cửa khẩu thì báo cho tao, tao sẽ đích thân cắt lưỡi chúng nó. Ok, anh cứ yên tâm, nó biến thành kiến cũng không chui lọt khỏi mắt em. Nhớ nhá, điệp vụ cuối đấy. Mãnh cúp máy thở phào rồi nằm vật lên giường. Ngày mai sẽ tóm được Sam và sẽ rõ cái mật lệnh này chuyển về Việt Nam là để làm gì. Trên đỉnh đèo Lim nằm giữa vùng biên chập trùng mấy núi, trời đang đứng bóng. Han vừa chạy vừa ngoái phía sau cảnh giác. Hắn men theo con đường mòn dành cho dân buôn lậu, cố trà trộn vào đám cừu vạn. Tuy chủ yếu đánh hàng về đêm, nhưng gần Tết họ liều thân làm cả ngày và lực lượng hải quan không dẹp xuể. Dòng người thưa thớt giữa thanh thiên bạch nhật thế này phát hiện ra hắn là quá dễ dàng. Lượng người không đủ để trà trộn, hắn tính nước chui rút theo ngả khác rậm rạp hơn. Những năm đi buôn hàng qua biên giới, hắn đã tích lũy không ít kinh nghiệm đối phó với biên phòng và hải quan. Nếu lén lút chui rút mà bị phát hiện, có thể bị biên phòng xả súng, ung dung như dân cửu vạn mà đi. Chờ trời tối thì sẽ an toàn hơn. Hắn tìm một bụi cây ven đường rậm rạp, có thể bao quát xung quanh. Hắn ngồi lọt thỏm giữa lùm cây rậm rồi rút khẩu súng vừa nhặt được ra mân mê. Chà, khẩu Noriko NP-20 của đặc vụ Trung Hoa, sao giống M1911 của Mỹ đến lạ. Có nó hắn tự tin gấp bội. Nghĩ lại, trước đây hắn từng hạ gục mấy tên cướp mà chỉ mỗi con dao găm, thậm chí cả con bét dê khổng lồ. Lần đó nếu không có con rắn lục được huấn luyện kỹ giấu trong mũi giày, thì chắc chắn con ác thú đêm đó đã có bữa tiệc thịt người no nê. Nghĩ đến đây, hắn chợt lạnh gáy. Nếu cảnh sát Trung Quốc tiếp tục truy kích và mang theo chó thì sao? Hắn sẽ bị xé xác ngay bên bụi sim già này khi chưa về kịp với đất mẹ. Không, phải chuồn ngay lập tức. Nhưng mà bằng cách nào? Hắn lo lắng ngó ra con dốc. Chợt có một phụ nữ đứng tuổi mang một bao tải chậm chạp bò về phía Việt Nam. Mượn áo bà ta để cải trang thành phụ nữ ư? Không, bà ta sẽ hét toáng lên mất. Chợt lát sau lại có thêm ba thanh niên vác những kiện hàng to như hòm đạn trên vai. Trà trộn vào đây ư? Nhưng hắn không có gì để mang và áo quần hắn khác xa họ. Cũng nguy hiểm, tiếp tục chờ đối tượng khác. Lúc này hắn như con hổ đang rình để chọn con mồi ưa thích nhất. Bỗng một phụ nữ cõng một thằng bé và xách hai túi to quá tải lộ ra trước bụi cây. Cơ hội đây, Han trồm ra. Chào chị. Tại đồn 35, Trần Phách với dáng điệu uể oải hiếm thấy sau chuyến đi Trung Quốc dài ngày mà không mang lại kết quả nào. Đã hơn một tháng trôi qua, vụ án đèo hốc cùng với cô gái mất tích cũng nguội dần, nhường chỗ cho những vụ án mạng mới xảy ra. Thất bại toàn diện trong vụ đèo hốc làm cho viên đại úy và đồn 35 bị giáng một đòn nặng nề về uy tín. Trong 20 năm chinh chiến trên mọi mặt trận, ông phải công nhận kẻ thù của ông lần này có tài biến báo và phạm vi hoạt động rộng lớn. Điều an ủi ông duy nhất lúc này là cơ quan Interpol mạnh như vũ bão của Nam Tư cũng phải bó tay với tên Hoa Kiều này. Viên trợ lý khất bước đến trước ông như một luồng gió. Báo cáo sếp, cô Hà Vi bỗng dưng xuất hiện ạ. Xuất hiện ở đâu? Phách tóm lấy vai viên trợ lý như sợ hắn ta lại chạy mất. Dạ thưa, ở nhà cô ta ạ. Số là sau khi mất tích cô ta lại trở về nhà. Chính mẹ cô ta gọi điện cho đồn ta ạ. Thần kỳ thật. Liệu có gì bị bợm trong chuyện này không đây? Gọi lái xe mau để tôi đích thân xuống nhà cô ấy. Không cần đâu ạ, chính mẹ cô ta dẫn cô ta đến đây để tố cáo một số chuyện khác nữa. Họ sắp đến, sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Dạ thưa sếp, bà ta đến ngoài cổng rồi mới nhờ bảo vệ gọi lên ạ. Họ đang ngồi dưới phòng bảo vệ. Mời họ lên đây ngay cho tôi nhé. Gọi cậu Long và Lương lên đây luôn. Rõ. Phách ra tận đầu hành lang đón khách. Khi hai người phụ nữ từ từ bước lên chiếc cầu thang, viên đại úy nhận ra cả hai đều trẻ và duyên dáng. Nếu không biết trước là những nạn nhân tội nghiệp, có lẽ ông sẽ nhầm với hai cô gái đang đi mua sắm. Họ lên hết cầu thang rồi một hành lang dài mở ra trước mắt. Bước chân họ trở nên rụt rè e ngại. Trần Phách sải bước tiến về họ cất lời chào. Mạnh dạn đi nào, cô là Hà Vi phải không? Không ạ, xin chào ông, tôi là mẹ của Hà Vi ạ. Chị ta ngượng ngùng quay lại chỉ tay vào cô con gái có mái tóc nâu nhạt và khuôn mặt gần như chỉ chiếu xuống đất. Cặp mắt tinh quái của ông như bị một vố. Dung nhan cô gái mới đôi mươi đã tàn tạ đến thế này sao? Trần Phách xót xa nghĩ. Ông ôn tồn mời họ vào phòng khách. Sau vài ba câu xã giao và màn pha trò vụng về của mình, viên đại úy cũng đã mang lại nét mặt tự nhiên cho hai phụ nữ. Trần Phách cùng với Long và ba trinh sát khác đang ngồi hộp lắng nghe. Bỗng viên trực ban xuất hiện. Báo cáo đại úy, thượng úy Lương hôm qua đến giờ không ai thấy đâu ạ. Gọi vào máy cầm tay, máy nhà riêng, nếu không được thì nhắn cho vợ anh ta ngay. Báo cáo tất cả đều ngoài vùng phủ sóng ạ. Cái gì ạ? Cứ để cậu ta về đây rồi sẽ biết tay tôi. Phách nổi cơn thịnh nộ làm hai mẹ con nép vào nhau run rẩy. Bao công sức dỗ dành họ coi như là phải làm lại từ đầu. Viên đại úy lấy lại vẻ cởi mở nhỏ nhẹ. Cô là Hà Vi, hãy cứ bình tĩnh đi, đừng sợ. Tất cả chúng tôi đang vì cô đây. Chúng tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì xảy ra với cô từ cái đêm hôm đó nào. Đêm hôm nào ạ? Cô gái ngước cặp mắt hoang dại nhìn người cảnh sát rồi quay sang mẹ mình ngơ ngác. Cái ngày con đi sinh nhật với anh Tà rồi bị bắt đấy, nhớ lại chưa con? Vâng, ngày hôm đó sau khi nhận lời đi sinh nhật cùng anh Tà, khi sắp tan ca, anh ấy đến đón, về qua nhà để tôi thay quần áo. Anh ấy đỗ xe chờ đầu ngõ, còn tôi chạy về nhà. Khoan đã, có thật cô đã thay quần áo không? Trần Phách vội vã ngắt lời. Có chứ ạ, thay thật mà, có điều gì không ổn à? Hà Vi ngơ ngác đáp. Thay bộ mới sạch hơn nhưng vẫn là váy hồng áo trắng đúng không? Long khẳng định rồi tự ghi luôn vào sổ. Không, đó là bộ váy dài màu đen. Bên ngoài khắc áo da cừu màu tím than dài quá gối cơ. Long ngừng bút nhìn chằm chằm cô gái trước mặt rồi lại nhìn vị sếp đáng kính cũng không khỏi kinh ngạc. Sáng nay vị bác sĩ thần kinh khẳng định là cô ta vẫn bình thường nên không có lý do gì để hoài nghi cô ta được. Vậy là bộ váy tại hiện trường không phải của Hà Vi. Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau. Trần Phách nói tiếp. Cô bình tĩnh mà kể tiếp nào. Thay xong rồi tôi khóa cổng rồi ra xe. Chiếc xe vẫn đỗ chỗ ấy. Tôi mở cửa bước vào rồi đóng lại. Vừa ngồi xuống ghế thì giật mình thấy một cô gái nào đó cũng hãng Chanel ngồi trên đùi anh ta. Tay cô ta ôm vô lăng hệt như đang đòi học lái. Chiếc ghế lái thì bị lùi hết cỡ về phía sau. Tôi choáng váng và ghê tởm người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu mỗi mình tôi, lại giở trò ghê tởm này trước mặt người yêu. Mà tại sao cô lại biết cô gái đó cùng hãng Chanel? Qua bộ trang phục của hãng cấp, cô ta mặc áo trắng váy hồng. Lòng nói. Thưa sếp, cô ta đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Chính bà bán hoa quả đầu phố khẳng định một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục từ ngõ nhà cô ta chui lên xe mà. Cậu cứ bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Trần Phách bảo cậu thư ký lấy khay tang vật trong tủ ra. Cô Hà Vi, cô xem kỹ bộ quần áo này có chi tiết gì quen không? Cô gái lật trước lật sau rồi đưa lên sát mũi. Không có gì lạ, nhưng không phải của tôi. Của tôi cỡ L, còn đây là M. Thế còn màu giấy này, cô có thấy bao giờ không? Trần Phách đưa màu giấy cho cô ta. Đọc hết nội dung dòng chữ, cô gái lộ vẻ sửng sốt khi thấy tên tuổi và địa chỉ của mình được ai đó đánh máy rõ ràng như một lệnh bắt người rút gọn. Không thấy bao giờ, lại càng không phải do tôi in ra nó. Ba trinh sát nhìn nhau rồi vị đại úy ra hiệu tiếp tục kể phần tiếp theo. Hà Vi tiếp tục câu chuyện giang dở với tâm trạng bức xúc tột cùng. Thấy cảnh cô gái ngả ngớn trong lòng ta, tôi cứ như bị sỉ nhục. Tôi vùng vằng đập cửa đòi xuống, hủy ngay chuyến đi, nhưng không ai thèm nói với tôi lời nào. Xe tăng tốc, tôi càng hét to đập mạnh vào cửa đòi xuống. Bỗng chốc chiếc xe đột ngột phanh gấp, khi phía trước ánh đèn pha xuất hiện một người bộ đội cao to,

rồi lại đi. Không lâu sau đó tôi mệt lả đi. Chúng tưởng tôi ngạt thở nên cả băng bịt mắt của tôi để xem sao. Khi đó tôi không thấy gã bộ đội đâu cả, chỉ có một cô gái lạ ngồi cạnh tôi và người đàn ông lái xe. Sau khi đi thêm được độ 2 tiếng nữa, chúng đẩy tôi xuống xe đi bộ qua một khu rừng. Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy xung quanh thuộc một nơi xa lạ, từ con người, ngôn ngữ. Lúc đó tôi biết mình đã bị bắt ra nước ngoài. Từ đó tôi không còn tin nào với anh ta nữa. Các anh hãy trả lời tôi đi, anh ấy bây giờ ở đâu ạ? Trần Phách chậm rãi nói. Tôi báo cho cô một tin về người yêu cô. Anh ta đã bị sát hại ngay đêm hôm đó, trên đỉnh đèo Hốc. Cô thực sự không biết được. Hà Vi vội đưa hai tay ôm lấy đầu, mặt thất sắc nhìn Trần Phách trừng trừng như sắp lên cơn động kinh. Trời ơi, thật thế sao? Rồi cô gục xuống bàn, Long hoảng hồn quẳng bút bật dậy. Lần này anh làm thay việc của Trần Phách. Cậu Khất, gọi lái xe đưa cô ta đi bệnh viện ngay. Mẹ cô gái vội ôm lấy con, vỗ về rồi ngần ngại nhìn sang Trần Phách. Không sao đâu, em nó xúc động quá thôi. Tôi chưa nói với con tôi điều gì. Hôm qua về tôi đưa em nó đi bệnh viện và bác sĩ khuyên đừng để điều gì gây xúc động mạnh. Chờ em nó tĩnh tâm thời gian rồi nói. Hà Vi vẫn ôm đầu, mái tóc xoăn màu nâu nhạt bị vò rối như mớ cỏ khô. Cô không thể nói lên được lời nào nữa mà chỉ gục xuống bàn. Hãy đưa cô ta về nhà nghỉ ngơi đi. Trần Phách ôn tồn nhìn người mẹ cũng khổ đau không kém con mình. Cho hẳn chiếc Landcruiser để tín họ về. Trần Phách và các trinh sát lập tức lắp ráp các tình tiết đang thiếu vừa nhận được vào vụ án giang dở. Một nhân chứng tuyệt vời trong vai nạn nhân khốn khổ. Viên đại úy thốt lên khi đi sang phòng làm việc cùng với các trinh sát. Ngồi xuống ghế chủ tọa, ông vo hai tay vào nhau rồi buồn bã nhìn xuống cấp dưới. Vậy lời khai của Hà Vi đã làm mọi nhận định trước đây của chúng ta sai bét. Không có ai chết đuối cả. Bộ quần áo kia đâu phải là của cô ta. Vậy người phụ nữ kia là ai? Gã quân nhân bí ẩn nay ở đâu? Cho đến nay vẫn là ẩn số. Cứ như chúng gây án xong rồi chui xuống đất. Nhưng Hà Vi đã cho chúng ta vô số dữ liệu quan trọng. Tôi nhận định lại như sau. Đêm đó, khi Hà Vi đang ở trong nhà thay quần áo, một đối tượng giả mạo nào đó cải trang y hệt cô ta, lợi dụng bóng đêm để leo lên xe. Ta có lẽ tưởng nhầm Hà Vi chưa thay đồ mà quay lại làm gì đó, hay đơn giản không cần thay nữa mà đi tiếp, nên anh ta để cô kia lên xe mà không cảnh giác. Khi à ta đột nhập vào xe rồi thì bất ngờ ra tay đập vào đầu ta từ phía sau. Viên đại úy lôi tấm ảnh chụp vùng đầu nạn nhân sau khi tai nạn giơ lên làm chứng. Nếu cái xác kia không thối nát ra và viên bác sĩ pháp y có kết luận chính xác thì chúng ta đã dễ dàng hơn. Ông nói tiếp đầy tự tin. Sau khi ra tay, hung thủ lùi ghế lái ra sau và ngồi lên đùi nạn nhân, thay quyền điều khiển chiếc BMW. Long phản biện tức thì. Nhưng tôi có ý kiến về thời điểm cái chết của ta. Nếu lên đỉnh đèo anh ta mới bị sát hại thì sao ạ? Thế cậu tin rằng ta để yên cho cô gái nào đó ngồi trên đùi điều khiển xe và chở người yêu anh ta phía sau thật sao? Lại còn tên lính nào đó nữa xông lên khống chế Hà Vi. Đây là vụ bắt cóc có tính toán rất kỹ. Nhất định ta bị đánh bất tỉnh từ khi cô gái kia lên xe. Tiếc rằng thi thể anh ta bị loại vi khuẩn chết tiệt gì đó ăn hết phần vỏ ngoài. Nếu không chúng ta sẽ phá xong án mà chẳng cần nhân chứng Hà Vi. Vâng thưa sếp, thế thì tại sao lại có vụ lật xe? Do cô gái kia vụng về lái qua đèo trong đêm tối sao? Nếu lật thì gã quân nhân và Hà Vi lúc đó ở đâu? Long chất vấn. Cậu mở sổ ghi chép sáng nay của Hà Vi xem lại đi. Cô ta nói sau khi xe chạy 30 phút thì chúng đổi xe. Thời gian đó tương đương thời gian chiếc ô tô chạy nhanh từ Hà Nội đến đèo Hốc. Như vậy, xe BMW lật sau khi đã đổi xe. Khả năng sau khi tất cả chuyển xe, chúng nó mới đẩy chiếc BMW có xác tà trong đó lan xuống vực để tạo hiện trường giả hay đánh lạc hướng điều tra. Quả thực nếu Hà Vi không trở về Việt Nam nữa, tên thủ phạm đã thành công khi hướng dư luận đến vụ lật xe, một mất xác, một vỡ đầu chết. Thế còn bộ váy và màu giấy căn cước ạ? Thế còn tên Hà Phan đóng vai trò gì trong vụ này chứ? Long vò đầu thắc mắc. Đây chính là tên đầu sỏ của vụ bắt cóc. Trần Phách nghiến chặt răng, làm quay hàm bệnh ra, mắt nảy lửa. Ông chưa quên vụ rượt đuổi ê mặt tại Posan. Ông nhổm dậy khỏi ghế, đi đi lại lại rồi tiếp. Theo tôi, hắn đi xe 67 phía sau để hộ tống và đối phó nếu cảnh sát đuổi theo. Hắn có thể đi cùng một xe với gã quân nhân lúc đầu. Vết dầu nhỏ trên dốc là bằng chứng hắn dừng lại gây án khi đổi xe. Hắn tham gia chuyển con tin rồi đẩy chiếc xe xuống vực. Dấu vân tay của hắn để lại trên các tay nắm. Thế dấu chân xung quanh chiếc xe sau khi rơi xuống vực là của ai ạ? Chính của tên Phan hoặc mặc áo lính. Chúng xuống xem tên Tà đã chết thật chưa. Thấy Tà bất động, đầu bê bết máu nên chúng đã yên tâm bỏ lên đỉnh đèo. Gã quân nhân đi xe 67, còn tên Phan bắt ô tô từ Hà Nội lên Lạng Sơn đó. Thưa sếp, lúc đầu sếp bảo hai tên này đi một xe. Tại sao sau khi gây án chúng lại đi riêng lẻ như thế để làm gì ạ? Trần Phách ngừng lại, dương đôi mắt xám thâm quầng nhìn chằm chằm vào viên trinh sát dưới quyền. Vấn đề là ở chỗ đó. Có thể chúng bất đồng vấn đề gì đó hay đang thực hiện mục đích nào khác. Dù sao chúng ta còn phải lấy thêm lời khai của Hà Vi sau khi cô ta khỏe hơn. Long phân tích thêm. Vâng, tôi cho rằng trước khi đổi xe, cô gái lạ đã trút bỏ đồng phục với có hai mục đích. Thứ nhất là tránh sự chú ý. Thứ hai là ngầm vu oan cho Hà Vi và Tà có hành vi không lành mạnh trước khi tai nạn xảy ra. Màu giấy trong váy cô ta là một tờ giấy ghi chép địa chỉ để chúng đi tìm con mồi mà thôi. Giấy đánh máy, để lỡ may chúng ta có nhặt được cũng không nhận dạng nổi người viết. Một trinh sát vặn hỏi. Đi bắt cóc mà không biết con mồi là ai và ở đâu, đến nỗi phải kè kè màu giấy trong bao. Nghe có hài quá không thiếu úy? Trần Phách chen ngay vào. Chúng nó không phải lũ ngốc đâu. Chứng tỏ có ai đó giao màu giấy cho chúng trước khi gây án không lâu. Tức là chính cô gái lạ kia cũng không rõ phải bắt ai trước khi nhận chỉ thị. Kẻ chủ mưu vụ này ngay từ đầu tôi đã cho rằng nằm ngoài biên giới. Long hả hê nhìn đồng đội. Không dưới hai lần sếp có những suy nghĩ giống anh. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ của Mánh. Hắn bật dậy với chiếc điện thoại rồi nhận ra Trúc Năng gọi. Anh Mánh à? Con mồi di chuyển rồi đấy. Thằng Sam á, nó đi đâu? Tất nhiên là về Việt Nam rồi. Em đang bám theo nó đây. Mày cứ theo sát, tuyệt đối không để nó biết. Cứ để nó sang hẳn bên này rồi có gì báo lại tao. Vâng ạ, giữ liên lạc anh nhé. 5 giờ chiều hôm đó, lại Trúc thông báo Sam đã về đến nhà trọ của hắn ở Phúc Xá. Một ngôi nhà 2 tầng trong hẻm vắng. Bám theo Sam tận Hà Nội, Trúc tận mắt nhìn thấy Sam đã lên tầng 2. Hắn báo ngay cho thủ lĩnh. Anh Mãnh, thằng này vừa về đến nhà đã tắt đèn. Đề phòng hắn lại bỏ đi. Cho tôi biết phải xử lý thằng này như nào ạ. Tốt lắm. Mày cứ chờ ngoài quán nước hay quán cà phê nào đó. 10 giờ đêm tao qua. Sau 10 giờ đêm, Sam đã có mặt trong căn hộ 2 tầng không có gì tiện nghi ngoài chiếc giường mộc và một chiếc TV Samsung 19 inch. Nội thất hệt như một nhà trọ hạng bèo. Lúc 9 giờ tối, Sam đã về đến Hà Nội với tấm thân mệt mỏi. Đi qua một chiếc quán nhỏ, hắn tiện thể mua 2 chai bia với gói lạc giang. Sam về phòng nhấm nháp giết thời gian trước khi đi gặp viên cảnh sát. Hắn biết cảnh sát thường về nhà rất muộn. Đợi công việc xong xuôi, hắn sẽ ăn một bữa thịt chó cho ra trò. Nốc cạn một chai bia, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc TV đặt cuối giường phát xong một trận bóng đá và đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Tiếng TV át cả tiếng mở khóa lách cách. Đến khi cánh cửa bật ra, hắn mới choàng tỉnh. Cái quái gì thế này? Hắn thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu và giờ này là mấy giờ. Có tiếng chân rón rén đi hết phòng ngoài rồi vào buồng trong. Mình ngủ quên khóa ư? Sam bật chạy cảnh giác. Theo bản năng hắn tìm một thứ để phòng thân. Cửa buồng bật tung, một gã to lớn mặc quân phục đứng ngay ở cửa. Sam dụi mắt, một bóng đen khác lách qua hông gã to cao tiến về phía góc nhà nơi Sam đang rúm gió cầm chắc chai bia trong tay thế thủ. Mày là ai? Sam hét to cố che đậy sự run rẩy, nhưng hắn biết câu hỏi của mình là quá thừa khi nhận ra gã mặc đồ lính là ai. Tên trước mặt

được nghỉ 2 ngày về với vợ. Nhưng chớ trêu thay, chiều nay Thu Hương sẽ theo đoàn sang Campuchia hội thảo trao đổi văn hóa giữa trường Đại học Xã hội Phnom Penh và Đại học Văn Lang. Vợ đi vắng cũng có cái hay của nó, Long nhủ thầm. Đã lâu rồi anh chưa có những ngày tự do đến thế. Một đêm không bị ai tra khảo, chất vấn, công việc thuận lợi, những chiến công bất ngờ sẽ kéo anh lên đỉnh cao quyền lực trong tương lai gần. Đêm nay anh là người tự do, anh sẽ chơi một đêm cho hết mình. Nhưng vấn đề là chơi cái gì đây? Long khoan thai vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm. Xong xuôi, anh lại chiếc tủ nhỏ xinh xắn, lấy ra một chai whisky mà người bạn đi du lịch về tặng. Mình phải gọi cho mấy chiến hữu tìm một chỗ nào kha khá ngồi mới được. Long ngồi trên ghế bành, hai chân duỗi ra trên bàn. Anh đang lên danh sách những thằng bạn thân thích. Chợt nhận ra phía trước cửa phòng khách có một mảnh giấy nhỏ. Long ngạc nhiên vì cách đó nửa giờ không có. Nhất định ai đó đã luồn vào khe cửa khi anh đi tắm. Một bức thư nặc danh nữa thật sao? Sao dạo này lắm vụ bắt cóc thế? Anh từ từ tiến lại, cúi xuống ngó kỹ trước khi nhặt lên. Đúng là thư nặc danh giống hệt lần trước. Lại một nạn nhân nữa rồi. Long thận trọng mở ra rồi mang lại chiếc bàn thong thả mở ra đọc. Nạn nhân tiếp theo, Vũ Thu Hương, Đại học Văn Lang, trú tại 12 Thái Thịnh. Mắt Long hoa lên, nhìn như xuyên tờ giấy. Không đời nào lại thế được. Long luống cuống bấm máy gọi khẩn cấp cho vợ. Đầu máy bên kia rì rào ngắt quãng. Anh Long, em vừa lên máy bay, có việc gì thế anh? Em hãy khoan đi, dừng lại ngay. Hoãn chuyến bay này lại. Anh nói gì lạ thế, sắp cất cánh rồi, không được. Vấn đề an ninh sẽ nguy hiểm cho em. Anh không thể nói được ở đây, nhưng bằng mọi giá em phải hoãn lại chờ anh. Chẳng có gì là nguy hiểm đến an ninh cả. Chúng em đi 2 người cơ mà. Em với một chị trưởng khoa nữa. Anh yên tâm. Hẹn với người ta sáng mai có mặt ở Phnom Penh rồi. Không thể hoãn vì lý do mơ hồ cái được. Đầu dây bên kia vang lên tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh và yêu cầu hành khách tắt máy. Điện thoại bỗng dưng tắt rụp. Long khoác vội chiếc áo, lôi chiếc Rebel, phi như bay trên sân bay Nội Bài. Đến nơi, chiếc máy bay đã cất cánh được vài phút. Anh tức tốc lại quầy bán vé. Anh ơi, có chuyến nào đi Sài Gòn đêm nay nữa không ạ? Vẫn còn chuyến cuối cùng, nhưng... cho tôi ngay một vé. Lòng cuống cuồng. Anh chờ lát. Hiện nay đã hết vé nhưng có người vừa hủy chuyến. Chúng tôi sẽ thế anh vào. Anh có hành lý không? Không có gì đâu, tôi đi tay không mà. Hiện chỉ còn 20 phút, anh phải mua vé và vào cổng an ninh ngay. Long móc chiếc ví dày cộp mới lĩnh thưởng, mắt nhìn về phía cửa kiểm tra an ninh đang sắp chốt lại đằng xa. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và mau chóng. Chiếc A320 của hãng Jetstar Hà Nội Sài Gòn cất cánh. Tức chỉ sau vợ anh đúng 35 phút, anh sẽ kịp gặp vợ anh khi cô ta đang lấy hành lý trước khi chuyển máy bay đi Phnom Penh. Long nhẩm tính, nếu có vụ bắt cóc xảy ra, nó không thể xảy ra tại nơi đông đúc như sân bay. Anh vẫn đến kịp để can thiệp nếu việc xấu xảy ra cho vợ. Ngồi trên máy bay, thời gian 2 tiếng đồng hồ quả là dài hơn cả thế kỷ. Rốt cuộc, chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khi máy bay chạm xuống đường băng, anh móc chiếc điện thoại gọi ngay cho Thu Hương. Em đang ở đâu? Đứng chờ anh ở cái chỗ lấy hành lý nhé, không được bỏ đi đâu. Anh đùa à? Anh cũng đi Sài Gòn đêm nay á? Thu Hương sửng sốt. Anh không hề đùa. Với em, anh không bao giờ đùa. Đây là vấn đề nguy hiểm. Em phải tin vào anh. Phải tin vào ngành an ninh chứ. Nghe đây. Lòng dõng dạc, anh buộc phải nói ra sự thật tay trời. Em có thể sẽ bị bắt cóc bất cứ lúc nào đấy. Trời ơi, thật sao? Nhưng mà... Không nhưng gì hết, em không hiểu được đâu. Nhưng mà chúng em đã chuyển lên máy bay đi Phnom Penh rồi. Chuyến bay cuối ngày chuẩn bị cất cánh đấy. Thế thôi cưng nhá, bye. Hả? Long đưa máy ra xa rồi chân chối nhìn vào màn hình. Cô ta cúp máy rồi. Điện thoại mất tín hiệu. Long đứng ngây dại giữa phi trường. Đã quá muộn, nàng thoát ẩn thoát hiện như bị ma bắt. Anh định hỏi nàng rằng bà trưởng khoa đi cùng có phải là tên bắt cóc hay không. Nếu không, khi xuống sân bay nước bạn, chắc chắn bọn bắt cóc sẽ xuất hiện. Long nháo nhào tìm ký ốt bán vé, nhưng anh không kịp mang hộ chiếu và không có visa. Chỉ có cách đuổi theo vợ bằng đường bộ và tìm cô ta tại Phnom Penh. Tất nhiên, với điều kiện kẻ bắt cóc chưa hành động ngay đêm nay. Bắt taxi đến cửa khẩu đường biên thì trời đã gần sáng. Campuchia là đất nước duy nhất phải có thị thực khi nhập cảnh trong cộng đồng ASEAN. Ai không có thị thực, nghiễm nhiên sẽ bị ngăn lại tại cửa khẩu. Anh tìm mọi cách để có thể vượt qua chốt hải quan. Có chiếc xe du lịch dừng lại cho mọi người làm thủ tục. Long trà trộn vào đám du khách đang chen lấn xếp hàng. Anh thấy thật buồn cười khi chỉ hai bàn tay trắng mà đòi xuất ngoại. Mình phải có cách khác. Thay vì tiếp tục xếp hàng hành trình nộ chiếu, Long lẻn ra ngoài khu nhà hải quan rồi tiến về dãy quán ăn và đổi tiền cách đó một quãng. Phía trước dãy nhà lụp xụp là những người lái xe ôm, taxi và những người đàn bà tay cầm sấp ngoại tệ lởi sởi ra đón khách. Ê, đổi tiền không anh ơi? Cô gái mang cái túi sách trước bụng tiến sát Long. Tôi cần qua Campuchia nhưng mà quên hộ chiếu. Long nói khẽ. Thế thì bó tay rồi. Tôi tưởng sao mấy người đi casino vẫn đi về thường xuyên ấy. Tần ngần một lát, cô ta nhìn từ đầu đến chân Long. Bộ quần áo thể thao cũ, dày vải, mặt mũi sáng sủa. Không biết hắn ta định sang đánh bạc hay là nhà báo nhỉ? Chị ta thầm nghĩ. Em không thể giúp anh, như vậy thì nguy hiểm lắm. Anh phải đi chui. Mà người ta chỉ cho anh sang đến spray riêng thôi, không vào sâu trong nội địa được. Long hiểu, đi chui tức là vượt biên trái phép, vi phạm pháp luật. Nếu không may bị bắt còn liên lụy đến cơ quan và ngành. Đến lúc này anh phải đối mặt một vấn đề một cách nghiêm túc và buộc phải lựa chọn. Nếu anh vẫn liều lĩnh vượt biên thì hậu quả khôn lường. Nếu anh phó mặc may rủi cho vợ thì sao? Anh có thể sẽ mất nàng mãi mãi. Nguy cơ vợ anh sẽ bị bắt cóc như lá thư nặc xanh đã cảnh báo. Hơn ai hết, anh hiểu sự đe dọa đó là có thật. Sau lá thư thứ nhất đúng 2 ngày, một ca sĩ bị mất tích ở Hải Phòng nói bọn bắt cóc nguy hiểm và liều lĩnh đến mức nào. Vợ anh không có cơ sở nào để tin lời cảnh báo và khước từ mọi lời khuyên của anh. Kể cả rằng anh báo cho cấp trên lúc này thì cũng đã quá muộn. Chớ trêu thay, nguy cơ này chỉ một mình anh biết và anh phải chịu trách nhiệm về tất cả. Tính mạng con người là tối thượng. Bất cứ đâu trên thế gian này, pháp luật sinh ra là để bảo vệ con người, mà anh lại đang trên đường thực thi sứ mệnh cao cả đó. Không đắn đo gì nữa, Long nhìn chị ta quả quyết. Tôi phải đi, hãy đưa tôi đi bằng mọi giá. Ok, vậy thì theo tôi. Cô gái dẫn anh ra phía dãy quán lụp xụp cách xa đó. Một người đàn ông to béo, chán hói, tác phong an nhàn hệt một cán bộ về hưu, nếu như không có vết xăm nổi trên bắp tay và chiếc nhẫn đính kim cương to như hòn sỏi. Người phụ nữ ghé tai nói nhỏ với ông ta vài câu gì đó. Khuôn mặt ông ta không hề cử động. Người phụ nữ bỏ đi hẳn. Ông ta hất hàm về phía sau vườn. Hình như có mấy tay bốc vác ca đêm đang ngủ trên những chiếc võng mắc tạm trên những thân cây. Một thanh niên xương xẩu trong bộ đồ công nhân rộng thùng thình bước ra. Theo tôi. Hắn hất hàm nhìn Long. Không chút lưỡng lự, Long theo hắn. Vượt qua cánh rừng ngập mặn miền Tây, rồi lên một dốc núi khá treo leo, Long tận mắt chứng kiến những người lao động lầm than, không khác đám nô lệ khuân đá xây tường thành trong truyền thuyết là mấy. Những phụ nữ gầy gò, mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở dốc bên kiện hàng cao lút đầu. Những thiếu niên chỉ trạc tuổi 15, gánh những gánh hàng mà cha chú của chúng còn ngắc ngoải. Có cả những ông già râu bạc còng lưng trên những chiếc xe thổ quá tải. Họ đi buôn hàng hay là vác thuê đấy? Long léo đéo theo người đàn ông và gợi chuyện cho đỡ mệt. Giác thuê cũng có, mà tự mua bán cũng có. Giọng miền Tây nên hơi khó nghe. Thế là phạm pháp hết, sao công an đâu mà không bắt? anh không nên nói như vậy. Họ là những tay kiểu dạ và buông thúng bán mè qua ngày, thậm chí không biết mang gì sau lưng. Lấy hàng và giao hàng đều có người đón chờ, họ chỉ ăn lương thôi. Nếu mất hàng con phải đền và đánh đập đấy. Anh ta khựng người lại, kéo ống quần lên để lộ vết sẹo vắt chằng chịt như băng dán trên gối. Đấy, công an chống buôn lậu đuổi đấy. Long khẽ rùng mình. Thế có bị bắt không? Ôi dào, bắt rồi lại thả ấy mà. Bắt vài người còn được, đằng này cả làng cả xã, bắt làm sao hết. Thế mỗi lần vác hàng thì họ trả công anh bao nhiêu? Mỗi ngày leo núi từ 8 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, chỉ có 80 ngàn thôi. Nếu bị công an rượt, mất toi hàng, thì về bị nhừ đòn đấy. Vì thế thằng này mới phải dắt người qua biên giới, vừa nhàng vừa có ít đồng. Bị cảnh sát truy đuổi, cha có vấn đề gì mất à? Long sững lại nhìn hắn. Anh nói gì? Tôi không phải là hàng của anh sao? Ngộ nhớ có gì anh bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người à? Người đàn ông cười khè khè nhìn Long lấp liếm. Đi nhanh lên, nói thế thôi. Yên tâm, bọn biên phòng nhắn mặt cái thằng này rồi. Gần 1 giờ chiều rồi, sang đến bên kia tối mờ tối mịt lại khổ. À, mà anh sang bên kia làm gì nhỉ? Mua hàng hay là đi chơi? Cần tôi giới thiệu nhà nghỉ bên đấy cho không? Tôi qua chơi một hôm rồi về ngay ý mà. Đến một chợ cóc sát biên giới nằm trong lãnh thổ Campuchia, người đàn ông chìa đôi tay thô ráp ra bắt rồi chỉ dãy nhà lụp xụp đông nghịt người. Thôi đến đây là an toàn rồi, anh nhớ đi lẫn nhờ cái đám người đi chợ kia nhé. Nếu muốn đi sâu vào nội địa, nhớ bắt xe trong bến, cẩn thận nó soát giấy tờ đấy. Long cảm ơn người kiều vạn rồi thoát ẩn vào đám người khuân vác chen lấn trên khu chợ nhỏ vùng biên của người Khmer. Sau chuyến hành trình dài 13 tiếng, anh đã đặt chân lên xứ sở Chùa Tháp. Bao nhiêu giấy tờ liên quan anh đều đã vứt hết để phòng bị nhận diện người nước ngoài. Người dân ở đây dùng tiếng Khmer và tiếng Việt để giao tiếp. Anh tiến về những chiếc xe bụi bặm đang xếp hàng chờ khách đọc lướt đầu xe và nhận ra chiếc xe Hyundai 45 chỗ to cành phía trước có dòng chữ Phnom Penh. Khi cửa xe mở, Long cũng trà trộn bước lên. Trong suốt chuyến đi, không có cuộc kiểm tra nào như gã kiều vạn cảnh báo. Xe đến Phnom Penh lúc 4 giờ 45 phút chiều. Với kỹ năng của một cảnh sát, trong 5 tiếng ngồi trên xe, anh vạch ra kế hoạch truy tìm vợ mình một cách nhanh nhất có thể. Kẻ xấu có thể đã ra tay trước khi Long đến Phnom Penh. Nàng có thể đã ngồi trong hang ổ của bọn buôn người. Còn nước còn tát. Quý vị thính giả thân mến, liệu anh chàng Long cảnh sát có tìm được cô vợ Hương thân yêu của mình hay không? Quý vị hãy đón nghe phần tiếp theo, phần 7 của câu chuyện Ổ Buôn Người, tác giả Giản Tư Hải, qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe tiếp phần 7 hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.